mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Chương 122 hàng xóm mới. Là, ngươi, ngươi đã đến rồi à, bốn mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời mở miệng. Thạch Phong cảm giác chung quanh ồn ào thanh tức khắc an tĩnh lại. Không khí trở nên trống rỗng giống nhau. Trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hắn ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ thật sự theo dõi nàng? Thạch Phong biểu tình rất là ngoài ý muốn. Trong giọng nói mang theo khó có thể tin. Bất quá mặt sau cái kia, ngươi tự còn chưa nói ra tới. Đã bị đối phương nói che giấu qua đi, mà Mặc Ly tác bộ mặt ấm áp, giống như sớm có đoán trước là đối phương giống nhau. Thạch Phong bỗng dưng phản ứng lại đây, lên tiếng ân, vội vàng tùy tay đem phía sau môn đóng lại. Cái kia, ta, Mặc Ly đem Thạch Phong cái này rất nhỏ động tác nhìn tiến trong mắt. Chạng nếu vô tình mà nói, ngày hôm qua ngươi còn nói muốn xem ta trang hoàng tới. Ta đến mang ngươi tham quan hạ ta tân phòng làm việc nói. Mặc Ly đem trên tay thi công bản vẽ giao cho bên cạnh đốc công. Nhẹ giọng phân phó, liền chiếu ta vừa rồi nói làm như vậy. Ân, tốt Mặc tiên sinh, rồi sau đó không giấu vết mà đem Thạch Phong lãnh vào bên trong phòng. Đúng lúc này, đối diện truyền đến bang bang tiếng đập cửa. Thạch Phong thân thể bỗng dưng một lăng. Lấy lại tinh thần, mới giác vừa rồi nguy hiểm thật, hắn có chút khó xử nhìn về phía Mặc Ly. Cái kia, ta tưởng ở chỗ này trốn. Mặc Ly như cũ là như vậy ôn hòa ý cười, cầm chiều cửa sổ bên ngoài chỉ, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Có lẽ nơi đó càng thích hợp một ít. Thạch Phong liền tính là dùng một bàn tay bám lấy ban công, cũng có thể quải trụ 10 tới phút, nhưng... Chính là nơi này 7 tầng lầu cao a, nếu làm chính mình đặt loại này tình trạng, kia chẳng phải là nói đem chính mình sở hữu hết thảy đều giao tế đối phương trên tay sao? Tuy rằng hắn từ Vương Dương nơi đó được đến tin tức, nói người nam nhân này như thế nào, chính là, tín nhiệm thành lập cũng yêu cầu một cái quá trình, cho tới bây giờ, ở Thạch Phong trong lòng, cũng cảm thấy có thể là bị ai theo dõi. Chỉ cần giấu giếm được kia mấy cái lưu manh, đại ca qua loa mắt là được, căn bản không cần phải như thế. Tiếng đập cửa càng ngày càng dồn dập càng lúc càng lớn thanh. Giống như là đánh vào Thạch Phong tâm khảm thượng giống nhau. Có hay không người ở a? Thôi, ban công liền ban công đi. Thạch Phong như là làm hạ rất lớn quyết định, đi hướng ban công, Mặc Ly khom lưng. Từ trên mặt đất nhặt lên một cây móc sắt tử đưa cho hắn. Thạch Phong dừng một chút, tiếp nhận, nhẹ nhàng nhảy lên ban công. Móc sắt hướng ban công bên rìa một đáp, đôi tay túm thiết bính điếu đi ra ngoài. Không xong, người không ở, không ở. Không có khả năng, chúng ta vẫn luôn ở chồn 500 mễ trong phạm vi. Một nhận được điện thoại liền tới rồi. Đối phương không có khả năng nhanh như vậy liền rời đi, La Ca. Hiện tại làm sao bây giờ? Cái kia kêu La Ca người nhìn về phía một cái khác. Tiểu Quân, ngươi không phải nói ngươi nhận thức cái này Linh Linh trinh thám xã người sao? Vừa rồi ở tới trên đường ngươi có nhìn đến sao? Nhận thức a, một cái nam một cái nữ, thường xuyên cùng nhau từ bãi đỗ xe ra tới. Chúng ta có mấy lần ở chỗ này làm xe đều đụng tới. Từ nơi này đi xuống chính là đường đi bộ. Nếu thật đi xuống ta không có khả năng nhận không ra a. Mấy người nôn nóng trên nét mặt lộ ra một tia khó có thể che giấu sợ hãi. La Ca, ngươi nói có phải hay không chồn cuống chúng ta? La Ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nếu người ở chúng ta này một tiết thượng đánh mất. Kia, nói không chừng bọn họ từ bên kia chạy, chúng ta mau đuổi theo đi, người nọ vội vàng mà nói liền phải xuống thang lầu, bị La Ca một phen ấn xuống bả vai, người sau lập tức dừng lại bước chân, mặt lộ vẻ khổ tương mà quay đầu nhìn La Ca, người nọ cho chúng ta hạ tử mệnh lệnh, như nếu không hoàn thành nhiệm vụ, liền, La Ca ánh mắt bỗng chốc nhìn chằm chằm hướng hắn. Ân, người nọ thân thể co rúm lại một chút, ngạnh sinh sinh đem câu nói kế tiếp cắp nuốt trở về. La Ca ước chừng 40 tới tuổi, ăn mặc ngắn tay hoa cách áo sơ mi, vắng vẻ, thân hình thon gầy, da mặt ngăm đen, nho nhỏ tam giác mắt để lộ ra tinh quang. Đối diện trong phòng truyền đến ô ô gạch men sứ cắt cơ thanh âm. Thấy La Ca ánh mắt dừng ở đối diện trên cửa, mấy người nhìn nhau, đang muốn đồng thời ấn qua đi. La Ca nói thanh chậm, vì thế mấy người đều dừng lại xem hắn chỉ thị. La Ca chiều trong đó một người đệ cái ánh mắt, người sau vội vàng đi lên trước, không nhanh không chậm mà nhẹ khấu vài cái. Bên trong truyền đến thanh âm, ai a, theo giọng nói, môn bị kéo ra, một cái cả người ống heo vôi dơ bẩn trang hoàng công xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trong tay cầm sạn bùn lầy cái sẻng, chiều mấy người bọn họ trên dưới đại lượng một phen, ồm ồm hỏi, các ngươi, tìm ai? Chúng ta là đến xem các ngươi trang hoàng, nhiều nhìn xem, tính toán thêm một cái tham khảo. La Ca tiến lên một bước, chiều một chị yên đưa cho trang hoàng công, tùy tay móc ra bật lửa cấp điểm thượng, cười nói, trang hoàng công dùng hàm răng cắn yên, mơ hồ mà nói, nga, tùy tiện xem, nói xong liền đi đến một bên, tiếp tục chính mình đỉnh đầu thượng sống. Mấy người tiến phòng liền bắt đầu khắp nơi đánh giá, đem mỗi gian phòng đều nhìn một lần, thậm chí liền ban công cửa sổ đều không buông tha, chỉ còn cuối cùng một phòng. Mặc Ly chính cấp một cái dán gạch men sứ trang hoàng công chỉ điểm này muốn như thế nào như thế nào. Lọng, nơi đó yêu cầu như thế nào hiệu quả. Ngẩng đầu thấy mấy người, nhíu mày nói, các ngươi, chuyện gì? La Ca một bên cười đáp, nga, ngươi chính là cái này phòng ở chủ nhân đi. Ha ha, ta chính là đến xem trang hoàng, nhiều tham khảo ý kiến. Một bên rút ra một chi yên đưa qua đi, giống như hàm hậu biểu tình hạ giảo hoạt một chút không tránh được Mặc Ly hiểu rõ. Hai người tự ăn mặc khí chất, vừa thấy liền không phải một loại người, nếu lúc này tiếp đối phương yên kia mới là không bình thường. Mặc Ly như cũ cau mày, nói, ta không hút thuốc lá, vậy tùy tiện xem. La Ca một bên cùng Mặc Ly nói chuyện. Mặt khác vài người lại là tiến vào phòng xem xét, kỳ thật bên trong vừa xem hiểu ngay, liền chỉ mỗi đều tàng không dưới, đi đến cửa sổ đi lên nhìn nhìn, quay đầu lại chiều La Ca phương hướng lắc đầu, mấy người ngoài miệng nói, ngượng ngùng, quấy rầy, linh tinh nói rời đi. Nghe được mấy người tiếng bước chân rời đi phòng, cửa sổ bên ngoài toát ra một cái đầu, Mặc Ly nhìn thoáng qua, hơi hơi lắc lắc đầu, Thạch Phong lại vội vàng trầm đi xuống, lại qua vài phút, bên ngoài quả nhiên truyền đến nói chuyện thanh, ha ha. Xem ta này trí nhớ, vừa rồi ta giống như đem đồ vật dừng ở nơi này. Theo nói chuyện thanh, vài người đã bay nhanh mà vọt vào nhà ở. Đem mấy gian nhà ở một lần nữa nhìn cái biến, Thạch Phong từ cửa sổ ngoại căng đi lên, thuận tay đem một cây móc sắt vứt trên mặt đất, vừa rồi, hắn chính là dùng móc sắt câu ở bệ cửa sổ bên cạnh. Hạng nặng thân da đều treo ở mặt trên, vừa rồi, cảm ơn ngươi, Mặc Ly ôn hòa cười nói, ha ha, hiện tại ta không chỉ có là ngươi chủ nhân. Hơn nữa chúng ta cũng thực mau liền thành hàng xóm đi cho nên ta không nghĩ chính mình vừa mới. Thăng nhiệm chủ nhân liền mất đi khách trọ, giúp đỡ cho nhau là hẳn là Thạch Phong trong mắt có khiếp sợ còn có không thể tin tưởng. Chủ nhân, hàng xóm, chẳng lẽ nói hắn đã chính mình thuê đỉnh tầng còn có bên này toàn bộ mua tới? Chẳng lẽ hắn muốn đem chính mình phòng làm việc khai ở chỗ này? Hết chương.